Vu Thần Kỳ, chương 1417, Chủ Tể Chi Thành, góc truyện audio.com, một chiếc phi thiên chiến hạm chế tác hoàn mỹ treo cao ở trên tầng mây, hơn trăm cánh buồm tam giác trắng như cánh chim mở ra, vô số phù văn lóe lên trên cánh buồm tam giác, phun ra các luồng khí mông lung thúc đẩy chiến hạm chạy như bay về phía trước. Sáu vị thủ lĩnh vinh diệu Chủ Tể hội ngồi ở đầu chiến hạm, trong tay bưng chén rượu, vui vẻ ra mặt thảo luận chuyện phong lưu ở Lương Trừ mấy năm qua. Đại hồng thủy mang đến cho nhân tộc thương vong thật lớn, mang tới cho dị tộc lại là cuộc sống bị đè nén tới cực điểm. Ngoài thành chính là nước lũ cuồn cuộn, đám quý tộc ngu tộc được thần tháp ngu tộc bảo hộ chu toàn không chỗ nào để đi, chỉ có thể tìm sự kích thích ở trong thành Lương Trừ. Kết quả là các loại chuyện nhảy góc tường, bò cửa sổ cổ quái không ngừng xảy ra. Cuộc sống cảm tình cá nhân của quý tộc ngu tộc vốn đã lộn xộn càng thêm thối nát đến cực điểm. Trong sáng ngoài tối ồn ào, các thiếu nữ quý tộc chưa xuất giá đột nhiên có bầu, mấy năm qua đã bộc phát hơn 1000 lần. Nhân vật chính của những chuyện phong lưu này, không ít người là người quen cũ của đám gia ma thiên. Bởi vì những chuyện phong lưu đó dẫn phát lén lút quyết đấu với gia tộc trả thù, nhiều thủ đoạn hắc ám ở chỗ không muốn ai biết lặng lẽ phát động. Gia ma thiên không có mặt, năm đầu mục khác của vinh diệu Chủ Tể hội làm chủ, lợi dụng tốt những tranh cãi đó kiếm được một khoản tài phú là con số thiên văn. Bọn họ càng nhân cơ hội tiêu diệt mấy chục gia tộc ngu tộc thực lực không kém, đem người thừa kế của hơn trăm gia tộc thế lực cỡ trung nắm giữ trong tay. Nói tóm lại, đại hồng thủy của cộng công thị mang tới cho nhóm người gia ma thiên, là tài lực cùng thế lực nhanh chóng bành trướng. Phi thiên chiến hạm dùng tốc độ cực cao hướng đông bắc Lương Trừ phi hành 30 vạn dặm, phía trước một mảng dãy núi dày đặc dựng lên từ đất bằng, trong thân núi màu đen mơ hồ có thể thấy được màu vàng, màu bạc, màu đỏ các loại dải màu răng khắp nơi. Người sáng suốt liếc một cái là nhìn ra được trong một khu vực dãy núi này tất nhiên chất chứa lượng khổng lồ mỏ quặng kim loại. Đây là Hắc Sơn Quảng Tràng, một trong mấy mỏ quặng lớn quan trọng nhất của dị tộc, giống với Lão Nha Bồn Địa, nơi này cũng là nơi sản xuất khoáng sản tài nguyên chính của dị tộc, cho nên nơi này cũng tụ tập lượng khổng lồ nô lệ nhân tộc, có lượng lớn quân đội dị tộc ở nơi này phụ trách đàn áp hàng ngày. Phi thiên chiến hạm bay vào dãy núi chỗ mỏ quặng Hắc Sơn, ngừng lại ở trên không một miệng núi lửa hoạt động thật lớn. Một bình đài kim loại hình tròn đường kính 30 trượng vô thanh vô tức từ trong miệng núi lửa dâng lên, dừng ngang bong chiến hạm. Đoàn người gia ma thiên đứng lên bình đài kim loại, theo điện quang âm u lóe lên, bình đài hạ về miệng núi lửa, phun ra một lực tràng cường đại đem nham thạch nóng chảy sôi trào mạnh mẽ tách ra, chui thẳng vào sâu trong núi lửa. Chỗ 300 trượng phía dưới nham thạch nóng chảy của núi lửa, dị tộc ở nơi này mở ra một thông đạo thật lớn, bình đài kim loại theo thông đạo liên tục hạ xuống phía dưới, sau khi xâm nhập trong lòng đất mấy trăm dặm, hành lang đến điểm cuối. Xuyên qua kết giới dày nặng ở cửa thông đạo, đám người gia ma thiên đi tới trong một không gian cực kỳ rộng lớn. Không gian trong lòng đất dài rộng cao đều mấy trăm dặm cho người ta một loại cảm giác buồn bực bị lấp đầy, ba tòa hạo kiếp chi thành đường kính. Góc truyện audio.com vượt qua trăm dặm chưa triển khai, duy trì hình thái quả cầu kim loại lẳng lặng lơ lửng trong không gian trong lòng đất này. Vô số nô lệ nhân tộc, nô lệ tinh quái, còn có vô số thợ thủ công tu tộc quay quanh ba hạo kiếp chi thành khẩn trương làm việc. Khắp nơi đều là điện quang lóe lên, nơi nơi đều là phù văn sáng lên phát ra hào quang lưu ly, nơi nơi đều là năng lượng lực tràng bài xích lẫn nhau phát ra tiếng vang ong ong. Trên vách hang ở bốn phía xây dựng cầu vượt kim loại rậm rạp, vô số chiến sĩ gia tộc võ trang hạng nặng đứng ở trên cầu vượt, ánh mắt hung ác quan sát nô lệ cùng thợ bận rộn xung quanh ba tòa hạo kiếp chi thành. Bọn họ cầm các loại vũ khí uy lực lớn cự ly xa, trong mồm thỉnh thoảng quát lớn vài tiếng. Càng có các đội chiến sĩ ám tộc cầm roi dài điện quang lượn lờ ở trên công trường quy mô cực lớn lui tới bôn tàu. Nhìn thấy nô lệ có hiểm nghi chậm trễ công việc, bọn họ lập tức hung hăng quất xuống một roi, thường thường đánh cho các nô lệ kia kêu rên khàn cả giọng, đổ vật xuống đất không ngừng run rẩy. Một nam tử ngu tộc dáng đẹp như ngọc, dung mạo cực kỳ đoan chính, mang theo mười mấy tùy tùng, bước nhanh hướng đoàn người gia ma thiên nghênh đón. Khi cách gia ma thiên còn xa mười mấy trượng, nam tử ngu tộc này đã hướng gia ma thiên gập lưng cúi đầu xuống thật sâu. Thủ lĩnh gia ma thiên tôn kính, có thể nhìn thấy ngài, đây là vinh hạnh lớn nhất của Bì Thị Vụ Nguyệt. Nam tử ngu tộc mỉm cười ngẩng đầu lên, mang theo một tia vui mừng cười nói. Như ngài thấy, ba tòa hạo kiếp chi thành thuộc về chúng ta đã sắp lắp ráp hoàn thành. Thủ lĩnh tốn 15 năm thời gian, hạo kiếp chi thành của chúng ta cuối cùng sắp lắp ráp hoàn thành rồi. Một đầu mục vinh diệu Chủ Tể hội đắc ý chỉ vào ba khỏa hạo kiếp chi thành thật lớn. Thật không dễ gì, chúng ta tốn bao nhiêu tâm tư mới đem linh kiện của ba đại gia hỏa này xen lẫn trong lượng hàng hóa khổng lồ từ bàn ngu thế giới truyền tống đến nơi này. Gia Ma Thiên bĩu môi, thản nhiên nói, Ồ, cũng không tệ lắm, nếu là 10 năm trước ta sẽ rất vui vẻ có được ba đại gia hỏa như vậy, nhưng hiện tại sao? Nhưng, cũng không tệ lắm, ba tòa hạo kiếp chi thành, đủ chúng ta khống chế toàn bộ lương trừ. Dựa theo ý tứ của ta, đặt làm bản cũ đặc thù không? Một đầu mục vội vàng gật đầu. Vâng, dựa theo thủ lĩnh ngài yêu cầu tiến công là phòng thủ tốt nhất, chúng ta trả giá thật lớn, để đám quỷ hút máu kia của bản ngu thế giới đặt làm tiến công mô khối cho chúng ta. Lực công kích của ba tòa hạo kiếp chi thành này, so với hạo kiếp chi thành 12 chấp chính gia tộc có được gấp 3 trở lên. Đương nhiên, hao tổn đối với vô tinh cũng là cực kỳ đáng sợ. Vô tinh, già ma thiên cười lên, hắc hắc hắn ngạo nghễ nhìn thân núi xung quanh không đặt trong lòng nói. Cái thứ đó, chỉ cần có đủ nô lệ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì sao phải keo kiệt một chút vô tinh bé nhỏ không đáng kể nhỉ? Mang theo một chút chưa thỏa mãn đầy đủ thở dài một hơi, Gia Ma Thiên trầm giọng nói. Như vậy, binh khí của chúng ta, giáp trụ của chúng ta, binh sĩ của chúng ta. Ừm, được rồi, những thứ vụn này để nói sau ta muốn hướng các vị huynh đệ, long trọng giới thiệu Chủ Tể Chi Thành. Trong thế giới khổng lồ trong lòng đất còn có đủ không gian, Gia Ma Thiên sờ sờ đeo trên cổ tay một cái vòng tay dày nặng tạo hình tinh xảo đẹp đẽ, dùng sức vung cánh tay một lần. Các luồng sáng màu vàng từ trong vòng tay phun ra, một quả cầu màu vàng đường kính 300. Góc truyện audio.com, giảm ở trong kim quang dần dần hiện hình, toàn thân sặc sỡ, vỏ ngoài màu vàng đậm thành dạng bán trong suốt cả vật thể như đá quý đúc ra. Nhưng từ trên chất liệu vỏ ngoài có thể thấy được tòa hạo kiếp chi thành này so với ba tòa hạo kiếp chi thành phụ cận cao cấp hơn không biết bao nhiêu. Nếu nói tòa hạo kiếp chi thành này là một viên đá chân quý, ba tòa hạo kiếp chi thành kia thể tích nhỏ hơn nhiều chỉ là ba cục đất rách nát. Đây là bảo bối cha ta ủy thác đế thích sát từ bản ngu thế giới mang đến. Gia Ma Thiên bừng bừng hứng thú rít gào. Đây là tọa hạm cha ta tặng cho ta. Chủ thể chi thành, một tòa có thể chơi chết 12 tòa hạo kiếp chi thành của bọn Gia Ma La Gia. Có nó rồi, chúng ta không phải sợ gì cả. Bì Thị Vụ Nguyệt hướng Gia Ma Thiên cúi đầu hành lễ thật sâu, sâu trong ba con mắt của hắn một ấn ký hoa sen đang chậm rãi xoay tròn. Cách chương.